Sau khi kinh ngạc đi qua, trong ánh mắt vương gia thoáng qua một tia ngoan tuyệt. Đây cũng là một biện pháp, có lẽ gây khó dễ người nhà bọn họ nhất định không thể không tuân theo, nếu không chịu nhận tội, vậy hãy để cho người nhà bọn họ chịu nỗi khổ lăng trì, cắt từng tấc thịt, để cho bọn họ muốn sống không được muốn chết cũng không xong, nếu không muốn người thân chịu khổ hình như vậy, tốt nhất mau bước ra gánh tội. Đỗ Phúc Hề càng nghe càng kỳ quái, sao vương gia lại giống như đang uy hiếp người khác. Bất ngờ, một nha hoàn đang quỳ trong đám người ngã xuống, chung quanh lập tức hỗn loạn, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Là Thu Nguyệt, Liên Nhị kinh hoàng hét lên, thị vệ vội vàng đi qua kiểm tra, lật thân thể nàng lên để dò xét hơi thở. Vương gia, nha hoàn này cắn lưỡi tự sát, đã tắt thở. Đỗ Phúc Hề kinh ngạc, Thu Nguyệt là người phụ trách thuốc thang cho thế tử, cũng là đại nha hoàn nhất đẳng của Noãn Xuân Các, thường ngày thận trọng ít nói, cũng đã từng nói qua với nàng nếu thuốc của thế tử có vấn đề gì thì đi tìm nàng ấy, nàng lập tức cảm thấy rất hài lòng thái độ không đùn đầy trách nhiệm của nàng ấy, không ngờ nàng ấy lại tự sát. Cắn lưỡi tự sát, lại có loại dũng khí này, nhất định rất đau. Khách chương.